Hạ Quan nhìn trong lòng run sợ. Đại tuy lá bài tẩy quá nhiều, không biết Tùy Thiên Tử không ngừng đông trinh ý muốn như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.